Ngày 10 tháng 7 năm 1974, Hàn Cù viết: Khi gần đến lối vào cầu Naro, có bốn hội viên phong trào Nichiren Soshu đang tiến về phía chúng tôi. Trong nhóm này có hai anh em đã từng phục vụ với tôi ở tàu ngầm Croc. Người anh tên là Harold Waller, tự nhiên tỏ vẻ nghênh ngang đi lại phía tôi, hít một hơi dài điếu thuốc rồi thổi phì ngay vào mặt tôi và nói: Thì mà, để tôi nói cho bạn nghe về cái đạo Phật chánh hiệu nha. Dù chúng tôi cố giải thích cho họ nghe, nhưng không có hiệu quả gì. Họ quyết lòng khuyên chúng tôi nên dẹp bỏ chuyến bái hương khổ hạnh này. Cuối cùng chúng tôi phải quay ra, bắt đầu lại tiếp. Một lúc sau, ông Bonquan Nevaska, là giáo sư dạy môn xã hội học ở trường đại học Bugesau, đến chờ chúng tôi về nhà ở Tacoma để nghỉ qua đêm. Tối hôm đó, tiến sĩ Nevaska mời vài người bạn đồng nghiệp đến cùng chúng tôi thảo luận về Phật Pháp trong bầu không khí ấm cúng và thú vị. Trong đó có ông John Magee mời chúng tôi ngày mai đến lớp triết học của ông để nói chuyện. Tiến sĩ Nevaska gốc từ Ấn Độ tỏ vẻ xúc động khi thấy đạo Phật bắt đầu đâm rễ mọc chồi ở nước Mỹ này. Ông là một trong số rất ít người mà chúng tôi gặp qua trong suốt chuyến du hành biết đến danh từ tỳ kheo. Đứa con trai nhỏ của ông tên Raja Vua đang bận rộn bắt chiếc sư hành do đeo túi lên lưng leo trèo qua bàn ghế trong phòng. Ngày 11 tháng 7 năm 1974, Hàng Do viết: Buổi sáng nay thật là hào hứng. Chúng tôi vào lớp triết học của tiến sĩ Magee, trường đại học Puget Sound. Sư huynh giải thích một bài kệ trong kinh Lục Tổ, còn tôi thì nói về đề tài thiền. Tôi dùng những thí dụ so sánh mà tôi thích nhất để giải thích. Lúc tâm trí tập trung vào thiền định thì nó sẽ trở thành như một tia sáng chặt chẽ, có thể soi thấu hầu hết các sự vật. Nhưng quan trọng ở chỗ là sẽ xuyên thủng những dòng vô minh của tham sân si và kiêu mạn của ta để cuối cùng đi đến giác ngộ. Đạt được mục đích này là do sự gia công luyện tập của chính mình, chứ không nương tựa vào bất cứ những gì bên ngoài. Một sinh viên hỏi: Một người đã giác ngộ có những khả năng gì đặc biệt? Tôi đáp: Theo truyền thống có đề cập đến, một người thật sự thành công trong quá trình tu đạo sẽ đạt được 6 thần lực diệu dụng gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Anh này lại hỏi rằng: Tôi có tin những khả năng quyền thực này không, hay chúng chỉ thuộc về siêu hình học của luận thuyết vũ trụ mà Phật tử đã dựng lên? Tôi không đáp thẳng câu hỏi mà kể cho anh ta nghe câu chuyện lúc tôi mới xuất gia làm chú tiểu ở tu viện vào mấy năm về trước. Lúc đó có một buổi đại hội gồm tất cả những tu sĩ, cư sĩ đến dự bàn về tiến trình đi Gia Na Đại, hầu khai mở một đạo tràng mới để hoằng truyền Phật Pháp. Tôi thất vọng khi biết mình phải ở lại Kim Sơn, không được tham gia chuyến đi này. Lòng thầm nghĩ, nếu được tháp tùng theo sư phụ thì hay biết mấy. Không đầy một phút sau, chẳng liên quan gì đến cuộc họp đang thảo luận, sư phụ nhìn thẳng vào tôi như thấu rõ cả tâm tư, rồi nói: Quả đạo à, một ngày nào đó khi con đã học những gì phải học và hiểu rõ làm thế nào để giữ đúng quy củ, thì lúc đó ta sẽ dắt con theo. Nghe qua, tôi ngẩn người sửng sốt, miệng há hốc, mặt mày nóng bừng cả lên. Làm sao mà ông già lại biết được những gì tôi đang suy nghĩ chứ? Câu chuyện làm cả lớp cười vang. Tôi nói một vị thánh nhân tài đức có thể biết được ý nghĩ của kẻ khác, Còn về việc tin hay không là tùy ở tâm họ, nhưng đối với tôi đó lại là một chứng nghiệm thêm về vấn đề trên. Sau rốt, giáo sư Nevaska mua tặng huynh cụ đôi giày thể thao mới và cố nài chúng tôi về nhà ông ngủ. Ngoài kia mưa rơi như nước đổ. Ngày 12 tháng 7 năm 1974, Hằng Cụ viết: Hôm nay khi chúng tôi lễ lại qua thủ đô Tacoma, đã có rất nhiều đám đông bao quanh hỏi chuyện. Các ông làm gì vậy? Mấy ông đi đâu thế? Đi ba bước ta nghĩa làm sao? Hai ông có thay phiên nhau kéo xe không hả? Các ông biết võ công phu không? Chúng tôi có thể chụp hình các ông được không? Và những giáo đoàn giám lý Methodist, phái tẩy lễ Baptist, mục sư cùng tín đồ da trắng da đen đồng kéo ra giúp ý, đề nghị hoặc chúc tụng. Khi đến gần dưới phố đông đúc, có một bà trên 60 tuổi nói với sư Hằng Do là Chúa đã gửi bà đến hướng dẫn chúng tôi đi qua Tacoma, và bà đã làm đúng y lời một cách trọn vẹn. Không chỉ thế thôi mà hồi sáng sớm có một thanh niên bụ bẩm chân trần, trông giống như nhân vật trong phim Huckleberry Finn, tự nguyện xin phụ giúp chúng tôi. Rồi y chẳng nói gì thêm, bèn kéo xe đi thẳng một mạch qua phố. Vào xế chiều, khi đang trên đường ra khỏi phố để tiến về khu vực kỹ nghệ, chúng tôi đã thực nghiệm một chuyện tưởng đã xong đời. Nguyên là cách xa hơn nửa dặm, tình cờ tôi thấy một ông từ quán rượu khề nệ kẹp tách một kết bia đi ra và chui vào chiếc Pontiac màu đỏ đời 1960. Xe bắt đầu lăn bánh với tiếng máy ầm ĩ, chạy ra khỏi bãi đậu. Ông ta quẹo vòng ở góc đường, chiếc xe rú lên chát chúa, chạy ra con đường chánh. Sau đó hắn vấn ga như cuồng loạn, gấp rút lái thật nhanh về hướng chúng tôi đang đứng bên lề với tốc độ khoảng 50 dặm một giờ. Thình lình ông ta bẻ quặt tay lái rồi phóng thẳng lên lề đường, dường như muốn cán dẹp chúng tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh, chúng tôi không kịp suy nghĩ hay có phản ứng nhúc nhích gì cả, mà chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Chiếc xe chạy phớt qua chỉ cách chân tôi khoảng 4 đến 6 tấc thôi, rồi hắn chạy vụt mất dạng thật nhanh cũng như lúc xuất hiện vậy. Một lần nữa tôi thật ngạc nhiên về phản ứng của mình, và cả sư Hằng Do cũng thế, không chút sợ hãi. Sự việc xảy ra như trống rỗng vậy, giống như đang xem một chuyện phim trong truyền hình. Vài người trong quán chạy ra hỏi thăm chúng tôi có hề hấn gì không. Chúng tôi đáp không có gì. Sau đó họ còn quyên góp tiền tặng và mời chúng tôi vào quán để thuyết giảng vài lời cho họ nghe. Đi qua được nửa đoạn đường của vùng đồng bằng sình lầy, rồi dựng lều dưới chân cầu. Đêm nay gió thật nhiều, chúng tôi tọa thiền bên ngọn lửa hồng nổ vang lách tách. Ngày 13 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: Két ầm. Tiếng chiếc xe đụng vào thành cầu ở phía trên làm chúng tôi thức giấc. Anh tài xế có lẽ bị ngủ gục hay say rượu gì đây. Chiếc xe mới tinh mớp méo hoàn toàn, nhưng anh ta chỉ bị thương chút đỉnh, lồm cồm chui ra xe. Sau đó, lúc chúng tôi lại ngang qua chiếc xe bị đụng nát, có hai em cảnh sát nhìn chúng tôi với vẻ kỳ cục làm sao. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi cũng có phần nào dính líu vào tai nạn này. Đang lạy lên dãy đồi ngoài vùng Tacoma, dì của sư Hằng Cụ là sơ Marie Agnes, nữ tu dòng Dominican, đến thăm chúng tôi. Sơ tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp lại sư huynh. Chúng tôi nói chuyện được một lúc rồi sơ giải thích: Vì số tín đồ ngày càng giảm bớt một cách nhanh chóng nên nhiều trường đạo và tu viện phải đóng cửa. Sơ còn nói, vì tình trạng như vậy nên những nữ tu sĩ buộc phải ra đời làm việc, ăn mặc như người thường, thay vì được dạy học trong giáo khu như trước đây. Ông Mark Tass, giáo sư trường đại học Washington, cùng vài người bạn của ông đem thức ăn đến cho chúng tôi, rồi tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống lề đường để đàm luận Phật Pháp. Ngày 14 tháng 7 năm 1974, Hằng Cụ viết: Hiện chúng tôi đang đi qua vùng Federal Way nằm giữa thành phố Tacoma và Seattle. Trời hôm nay thật nóng bức. Sư Hằng Do tìm gặp một cây dương liễu xum xuê đứng chơ dơ dưới vùng đất hoang vu ở ngoại ô. Sư bèn chui vào phía bên trong lựa một chỗ thật mát mẻ để chuẩn bị bữa cơm trưa. Từ phía trong chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, nhưng bên ngoài không có ai có thể nhìn thấy chúng tôi được. Loại cây liễu này cũng tuyệt làm sao. Tôi đốt lò nấu đậu vốn đã được ngâm từ đêm trước, rồi bỏ thêm phó mát, ớt và muối vào. Sau đó còn nướng thêm mấy lát bánh mì kẹp cheese nữa, cũng ngon lành đâu có tệ gì. Anh Jimmy McCool, bạn thời tiểu học với tôi, đến phiền trách cho một hồi. Anh kể lể, có một người bạn học của chúng tôi, nay là linh mục Thiên Chúa giáo, tức là cha Mike Batterbury, đã tập hợp tất cả những giáo dân của ông lại để cầu nguyện cho chúng tôi. Vào buổi tối, em trai tôi là Terry đến chở chúng tôi về nhà ở Kent. Terry nhỏ hơn tôi 3 tuổi, đang làm việc cho hãng máy bơm. Và xe kéo của chúng tôi được em gắn vào một cái bơm nước loại bảo đảm cả đời không hư. Loại bơm nước cầm tay này có thể bơm nước hút ra từ cái bình mũ khoảng 10 lít nước của chúng tôi. Ngày 15 đến 25 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: Chúng tôi đến Seattle vào ngày 15 tháng 7 thì tạm ngừng lễ lạy vài ngày để phụ sửa soạn cho buổi pháp hội cầu thế giới hòa bình. Tất cả hội viên trong Tổng hội Phật giáo Pháp giới đều tề tụ về Seattle cho ngày lễ. Lúc đó, hai vị pháp sư là Hằng Quán và Hằng Không phát nguyện tuyệt thực 18 ngày cầu cho thế giới hòa bình. Lúc bấy giờ đã được 9 ngày rồi. Vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 7, ánh sáng mặt trời ló dạng mang lại một ngày tươi đẹp nhất ở Seattle. Buổi sáng chúng tôi họp ở công viên Sewall. Nơi đây đã có hàng trăm khán giả tham gia vào đoàn tăng ni và cư sĩ đang trì chú cầu nguyện cho hòa bình. Sau bữa cơm chay chung với tất cả những người tham dự, sư phụ, tăng ni và các cư sĩ của chùa Kim Sơn cũng lần lượt lên thuyết pháp. Vị lãnh sự quán Đài Loan và tiến sĩ Maggie trường đại học Puget Sound cũng đến tham dự. Buổi pháp hội thành công mỹ mãn. Sau đó chúng tôi nhận lời mời của ban diễn đông học thuộc trường đại học Washington và lưu lại đó 3 ngày để thuyết giảng. Đến ngày chót thì các hội viên của Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Trung tâm Bồ Đề Đạt Ma của Seattle hợp lại bàn kế hoạch xây dựng tu viện ở Marble Mouth. Đến thứ Hai, chúng tôi bắt đầu trở lại lễ bái qua các con đường ở Seattle. Chiều đến, bà con của sư Hằng Cụ là ông bà Walks ghé chào hỏi. Sau đó anh Pete Fraser, bạn cũ của sư huynh, đến rước chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm. Ngày 26 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: Anh Pete sống hạnh phúc với gia đình trong căn nhà xinh xắn hướng về vùng Puget Sound. Anh là kỹ sư làm cho hãng điện General. Anh cùng sư Hằng Cụ ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Được một lúc thì chuyển sang đề tài triết lý. Anh Pete có lối diễn tả về vô tận rất điển hình. Anh nói vô tận cũng chỉ như hư không, chẳng có giới hạn nào. Và nếu cố định nghĩa về nó thì giống như ráng dựng lên một bức tường quanh khoảng hư không. Một bức tường có hai mặt, và dĩ nhiên vô tận thật không thể nào định rõ được, bởi vì nó luôn luôn hiện diện khắp nơi thì làm gì có sự ngăn chặn của bức tường, nên xem như không có định nghĩa gì về nó cả. Phật tánh của chúng ta cũng giống như không gian, thanh tịnh trong sáng, không gì ngăn ngại được, nhưng lại hàm chứa tất cả. Những ý nghĩ lăng xăng và phân biệt giống như một bức tường được dựng lên làm hạn cuộc sự thấy biết Phật tánh của chúng ta, bởi lúc nào cũng lưu lại phía bên kia của bức tường. Vì vậy các bậc thánh nhân bảo rằng Phật tánh là để nhận hiểu chứ không phải chỉ để bàn suông. Sư Hằng Cụ và Tiết lớn lên cùng một quê quán, học chung một trường, vân vân, nhưng hiện tại họ đang sống trong hai thế giới khác biệt. Ngày 27 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: Chúng tôi sẽ lễ lạy qua con đường dài nhất của khu phố, chiều dài có thể bằng khoảng đường từ 60 đến 70 dặm. Thường thì trước đây khi phải lễ lạy ngay trong phố xá thành thị, tôi thật không mấy gì tự nhiên như khi ở ngoài đồng trống. Nhưng bây giờ, dù cả ngày phải lễ bái qua trước những hãng xưởng, nhà cửa hay các tiệm quán, tôi cảm thấy bình thường cũng như lễ lại gần bên cây cối và cầu cống vậy, chẳng có vấn đề chi cả. Có lẽ tôi có ý lo ngại vì trong thành phố là phải đương đầu với nhiều người hơn. Nếu tất cả chúng ta đều xuất phát từ nguồn gốc như nhau thì làm gì có ai là người đang quỳ lại và ai là người đối diện. Thật ra, ở những nơi đông đúc dường như dễ được định tâm hơn. Đêm nay chúng tôi căn trại trên bãi đậu xe trải đá sỏi thật rộng ngay trong thành phố Seattle. Trong bãi đã có đầy những chiếc xe trailer loại nhỏ, xe dùng để đi cắm trại. Vì đất quá cứng không cắm cọc được nên chúng tôi chỉ dâng liều lên dàn dây dâu berry đen leo phủ đầy cả hàng rào cũ sập xệ. Sẵn thấy những chùm dâu berry chín mọng, chúng tôi hái một mớ cho bữa trưa mai. Ngày 28 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: Tiến trình của chúng tôi bị chậm lại vì mấy ngày qua có rất nhiều bạn bè và bà con nghe tin sư Hằng Cụ về đến quê hương lần lượt kéo đến chào hỏi. Có một anh thợ sửa đường nhô đầu ra khỏi ống cống để chào hello khi sư Hằng Cụ lại ngang qua. Lại có một ông vì quá nóng lòng muốn chuyển hóa chúng tôi theo đạo Thiên Chúa nên vừa thấy chúng tôi, ông gấp rút quẹo vòng trở lại, rốt cuộc bị lãnh giấy phạt về tội lái xe trái luật. Dù đi qua những cảnh như thế, từ dặm này đến những dặm đường đầy bụi bặm khác, sư huynh tôi vẫn hai tay chắp ngang ngực, đều đặn ba bước dài, quỳ xuống lạy, rồi đứng lên tiếp tục. Một, hai, ba, lạy. Một, hai, ba, lạy. Dù trải qua bao ngày rồi, sư huynh đều dụng công như vậy cả, lòng tôi vẫn không khỏi ngầm tán phục. Ngày 29 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết: Sau khi lại qua thành phố Seattle trên tuyến đường 99, chúng tôi tiến tới vùng Bald Hill theo xa lộ 9, rồi qua luôn ranh giới quận Kinohomish. Hôm nay đang lại trên đường thì vợ chồng cư sĩ họ bàn đến. Họ là những Phật tử nhiệt thành ủng hộ chùa trong nhiều năm qua. Họ đã đứng ra thành lập trung tâm Bồ Đề Đạt Ma ở phía tây Seattle và cũng là thí chủ cúng hiến mảnh đất ở Marble Mount. Nhận lời mời của họ về nhà dùng cơm trưa nên chúng tôi tìm chỗ cất giấu đồ đạc. Đây cũng là dịp nghỉ xả hơi tránh đỡ ánh nắng mặt trời nóng gắt và con đường đầy bụi bặm. Tối đến, chúng tôi cắm trại trên mảnh đất trống cách xa con lộ. Bầu trời tối đen im lìm, cả ngàn hình ảnh dục thoáng qua trong đầu tôi. Nhớ lại hôm nay, có mấy người đệ tử của thầy Maharaji đến trò chuyện. Một tín đồ bệ vệ Thiên Chúa giáo lại muốn cứu vớt chúng tôi. Có một bé trai tóc vàng ngồi ở băng sau xe Falcon cũ màu xanh, cứ đưa mắt chăm chú nhìn. À, có một điều quan trọng hơn mà bây giờ tôi chợt nhớ, Việc xảy ra trong ngày, mọi người tụ họp về để tụng chú cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở Seattle. Lúc đó chúng tôi ngồi trên khán đài. Sau khi trì chú được vài phút, sư phụ ra dấu bảo tôi nhìn lên. Thật là ngạc nhiên, vì tôi nhìn thấy giữa bầu trời trong xanh có một cụm mây hình dạng rất lạ hiện ra phía trên diễn đài. Đám mây thoang dài lơ lửng trên đầu mọi người khoảng 20 phút. Khi buổi trì chú vừa dứt thì cụm mây cũng tan đi, không để lại một dấu vết nào. Tôi thắc mắc, không biết những người khác có thấy như vậy không? Ngày 30 tháng 7 năm 1974, Hằng Cù viết: Hôm nay số người đến chất vấn chúng tôi nhiều vô kể. Thời tiết trở nên thật đẹp và chúng tôi cũng tiến bước vững vàng. Một trong các sự việc đối với người tu hành là phải học cách đối phó với lòng sân giận. Đối với những xúc cảm thì nó có lẽ là điều tệ nhất. Đương nhiên trong chuyến đi này chúng tôi cũng không tránh khỏi được nó. Vào những ngày không được xuôi thuận, cơn nóng giận rất dễ dàng nổi lên. Mọi người đều có tập khí như thế cả. Nhưng thế nào giải quyết nó, đó mới là điều quan trọng. Lửa sân là nền móng thúc giục âm ỉ thâm sâu trong ta. Nó im lìm ẩn dạng trong tâm thức, cũng giống như lửa than ngấm ngầm trong khúc cây. Một khi phừng cháy lên là tô nhuộm hết những ý tưởng, tri kiến của chúng ta, như đang nhìn qua cặp mắt kiến đỏ. Lúc chúng ta thật giận người nào đó, không cần biết người đó có tốt bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ thấy tất cả là sai trái. Một khi sự xúc cảm mạnh mẽ này gắn chặt vào tâm thức thì khó mà gỡ ra được. Như mới mấy hôm trước, chúng tôi thấy có bà cụ với vẻ mặt như oán trách, thù hằn tất cả. Nét nhăn nhó quào quọ đã trở nên thường hằn trên khuôn mặt của bà. Cũng như lắm lúc tôi tam bộ nhất bái ngang qua các ngã tư đường, có lẽ đã làm xe cộ ứ kẹt khoảng 1-2 phút, khiến cho một số tài xế phát nổi xung không thể tưởng tượng được. Họ nhấn còi inh ỏi, hung hãn như muốn giết tôi vậy. Có người ai cũng có thể bùng nổ như thế. Khi cơn giận dữ nổi lên, căn gốc của vấn đề là do chúng ta có những thành kiến quá sâu về tự ngã. Một khi ý kiến hay điều mong ước của chúng ta bị xáo trộn hay bị cản trở là chúng ta nổi quạo liền. Ngày nay, khoa tâm lý học tân thời cống hiến rất nhiều phương pháp ngụy biện để giải quyết vấn đề này. Nhưng thật ra chỉ có một phương cách hữu hiệu mà không cần tốn 90 đồng một giờ để tìm nguyên nhân. Đó là sự nhẫn nại. Người qua viết chữ nhẫn gồm những nét tượng trưng hình ảnh một trái tim với con dao nằm phía trên. Phẩm cách phi thường và hiếm có của nhẫn nại, nếu được dung bồi thì có thể trở nên hoàn toàn đến mức vô tận. Đó là đức tánh tìm thấy ở những vị thánh nhân đã từng tu luyện trong suốt cuộc đời để chiến thắng, làm chủ lấy mình. Về vấn đề này, sư phụ thường nói: thọ khổ tức thì liễu khổ, chịu khổ thì hết khổ. Câu này có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng. Khi sự việc xảy ra không đúng theo ý mình, phải giữ tâm lắng dịu bình tĩnh, nhẫn nại chịu đựng những khó khăn, là chúng ta rèn luyện kiên cố lòng can đảm, không gì hủy hoại được. Nhưng nếu để cơn giận bùng nổ mất tự chủ, là chúng ta đã trồng một nhân địa ngục rồi đấy. Nói đến địa ngục mới nhớ mình đã có chuyện phải chịu đựng khổ đau. Tôi tưởng nó đã xảy ra lâu rồi, nhưng cuối cùng thì mới xảy ra. Tôi khám phá ra nơi đầu gối trái mình đã sưng dù lên. Không biết là chúng tôi sẽ tiếp tục được bao lâu nữa, nhưng thấy nó có vẻ tệ lắm rồi. Chúng tôi dựng lều trên mảnh đất trống dưới xa lộ. Ngày 31 tháng 7 năm 1974, Hằng Cù viết: Sáng nay vừa lại được vài dặm, đầu gối tôi càng sưng tù dù, màu vàng tím, giống như đã bị nhiễm trùng. Tôi gọi điện thoại cho anh John Mayer, bạn học cũ ở trung học và cũng từng cùng tôi phục vụ cho tàu hải quân lúc trước. Hiện nay anh là chuyên viên sửa truyền hình màu hãng RCA ở phía bắc cuối vùng Seattle. Trên đường đến Bothellway, tiện dịp đến trước chúng tôi luôn. Khi nghe chân tôi bị đau, anh đề nghị nên về nhà anh nghỉ ngơi cho đến khi lành hẳn. Đã 5 năm rồi tôi mới gặp lại John.